Anh San xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu. Đến Hẹn Lại Lên thì chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh San sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Trương Huệ. Và hứa hẹn thì đây sẽ là một siêu phẩm phát sóng trên kênh Chị Dậu. Quý vị thân mến, gia đình của ông Thông là một gia đình vô cùng giàu có trong làng. Thế nhưng mà chẳng may, chỉ sau một đêm thì người con trai út của ông lại phát điên và chạy chữa thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Thế rồi thì định mệnh đã sắp đặt khiến cho gia đình của ông gặp được một ông thầy bói mù. Và lời phán của ông thầy bói này rất có thể sẽ thay đổi cuộc đời của cậu út. Trong khi đó thì Hạnh là một cô gái cùng làng, rất xinh xắn và lớn lên cùng với người bố ruột và người mẹ kế độc ác. Cuộc đời của Hạnh phải nói là đầy nước mắt. Và ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có một biến cố rất lớn, phải nói là cú sốc xảy đến với cuộc đời của Hạnh. Và cũng chính cú sốc này đã gián tiếp đưa đẩy khiến cho Hạnh gặp được cậu út của gia đình ông Thông. Vậy thì biến cố đó là gì? Và lời phán của ông thầy bói kia ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn ngay sau đây chúng ta cùng nhau đến với tập đầu tiên của siêu phẩm này, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đêm tháng 7, trời mưa rả rích. Con chó của nhà ông Thành cứ chốc chốc thì lại lấy chân cào vào bờ rào, rồi hú lên những tiếng nghe rợn cả người. Trong nhà của ông Thành thì cũng không yên ổn. Nửa đêm rồi, ấy thế mà đèn điện bật hết cả lên, bởi vì con trai của ông lại phát bệnh. Cậu ta năm nay đã 30 tuổi. Từ lúc bé cho đến lúc 27 tuổi, tất cả mọi thứ đều bình thường. Trong một lần đi chơi đêm về, đúng sinh nhật năm 27 tuổi, thì phát bệnh. Ban đầu chỉ là ốm sốt, đưa đi bệnh viện chữa trị các kiểu cũng không khỏi. Tìm mãi không ra bệnh, cuối cùng thì gia đình của ông quyết định đưa về nhà, đợi lo hậu sự. Người cậu ta lúc đó gầy đét, chỉ tầm khoảng 40 kg, trong khi cậu ta cao 1m7. Thế rồi thì có một ông lang băm. Gọi là lang băm là bởi vì trong làng thì không có ai tin tưởng ông ta cả. Cứ nghĩ là ông ta bị ma nhập, bởi vì hay nói ra những lời không giống ai. Sau khi uống thuốc của ông ta thì con trai của ông Thanh không còn phát sốt nữa, mà chuyển sang phát điên. Có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Lúc này thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ. Cậu ta cũng hú lên từng hồi, và không ai dám lại gần bởi vì nhìn rất sợ. Hai vợ chồng ông Thanh nhìn con, rơi nước mắt. Vợ chồng của ông có hai người con. Người con cả thì đã yên bề ra thất, ở ngay dãy nhà bên cạnh. Cậu tên là Minh. Còn cậu con út đang bị phát bệnh tên là Hải. Bà Ngọc, vợ ông Thanh, nắm lấy tay của chồng, vừa sợ hãi vừa thương con, cứ nức nở mãi. Chúng ta phải làm thế nào đây ông? Thằng Hải nó lại phát bệnh rồi đấy. Tôi đã cho người đi mời thầy lang đến đây rồi. Cái ông thầy lang ấy, tôi không thể nào tin tưởng được ấy. Bà đừng có nói như vậy. Là người ta đã cứu sống con trai của mình đấy. Nhưng mà cứ sống khiến cho nó phát điên, rồi cứ phát dồ thế này nữa, tôi cảm thấy đau lòng quá. Đợi cả nửa tiếng, thế nhưng mà vẫn không thấy thầy lang đến. Ông Thanh sốt ruột sai người đi gọi tiếp. Thế nhưng khổ nỗi, người nhà về báo tin thầy lang đã đi sang huyện khác để chữa bệnh, và phải đến ngày mai thì mới trở về. Lúc này thì cậu con trai út của ông Thanh phát bệnh càng lúc càng nặng, mắt thì đỏ ngầu, tay thì nắm chặt vào thành giường, cảm tưởng như sắp bẻ gãy nó đến nơi vậy. Không hiểu sau đó người làm của ông Thanh lôi ở đâu về một người đàn ông già nua, đã như vậy, mắt lại còn mù lòa. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn người đàn ông ấy lại còn cảm thấy thảm thương hơn nữa. Ông Thanh kéo tay người làm rồi hỏi. Mày đưa ở đâu về người này thế? Nhà đang bao nhiêu chuyện lại còn? Ông Thanh còn chưa kịp trách móc gì thì người đàn ông già kia đã lên tiếng. Tôi là thầy bói, bị mù, nhưng mà có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, nhìn bằng con mắt của bề trên. Lúc này thì ông Thanh đi đến chỗ của ông thầy bói mù rồi quát. Lão có thôi luyên thuyên đi không? Đã mù rồi, còn nhìn thấy gì nữa? Có tin là tôi cho người đập ngay cho một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà không? Đuổi tôi đi. Vậy thì ai sẽ cứu con trai của ông đây? Nó bị điên đến nỗi sắp bè gãy cả thành giường rồi đấy. Nghe ông thầy bói mù nói như thế, ông Thanh cảm thấy sốc nặng. Cảm giác dường như chính bản thân của mình đang bị lừa. Ngay lập tức, giật cái kính trên mắt của ông ấy xuống. Lúc cái kính đó rơi xuống thì cũng là lúc cả nhà của ông Thanh được một phen hoảng loạn. Ông thầy bói hoàn toàn không có mắt. Hốc mắt thì sâu hoắm kinh dị. Bà Ngọc thì còn xém tí nữa ngất xỉu. Lúc này thì ông thầy bói cười khẩy rồi đáp. Trả lại cái kính cho tôi đi. Các người có muốn cứu con các người không? Hay để nó chết đây? Cả nhà của ông Thanh quỳ rạp xuống trước mặt của ông thầy bói. Bà Ngọc thì cứ luôn mồm van xin. Cầu xin thầy, cứu giúp con tôi với. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi không tiếc bất cứ thứ gì cả. Không khí đang bình thường như thế thì tự nhiên, ông thầy bói mù nổi giận. Cây gậy trên tay của ông ta gõ cốt một cái mạnh xuống dưới nền nhà. Bắt ngay con chó đang cào vào bờ rào. Cắt cổ nó, lấy tiết của nó, mang vào đây. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Vừa nghe thấy ông ta nói như thế, người trong nhà của ông Thanh lập tức chạy ra ngoài tìm con chó. Cả 10 thanh niên trai tráng, thế nhưng cũng không thể nào bắt nổi nó. Nó chạy rất nhanh, lại vô cùng hung hãn. Cứ nghĩ là lần này sẽ thất bại, thế nhưng mà không hiểu vì sao tự nhiên nó lại lao đầu vào cột nhà, quay quay mấy vòng rồi nằm lăn ra đất. Lấy được bát tiết của nó thì lập tức đưa cho ông thầy bói. Ông ấy lẩm nhẩm ở miệng mấy câu khó hiểu, rồi sau đó hất bát tiết về phía của Hải. Không nhìn thấy gì, thế nhưng mà ông ấy hất bát tiết đó vô cùng chuẩn đến nỗi không lệch đi một giọt nào cả. Tiết thì vừa bắn vào người của Hải thì Hải rú lên, tay chân co quắp rồi sau đó ngất liệm đi. Bà Ngọc cứ ngỡ là con bị làm sao thì chạy đến, liên tục gọi con. Thế nhưng ông thầy bói lại thản nhiên một cách lạ thường. Cậu ta không sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Ông Thanh hỏi ông thầy bói. Con trai của tôi rốt cuộc bị sao vậy? Bình thường thì không nói không rằng rồi, bất thành lệnh phát điên. Thế ông có cách nào giúp chữa bệnh cho con của tôi có được không? Cách thì nhiều lắm, nhưng mà có làm được hay không thì tôi không biết. Ông cứ nói đi, khó khăn thế nào thì nhà tôi cũng làm được cả. Cậu con trai của ông bà bị trúng tà, bị vong nữ theo. Nếu như không giải nhanh đi, vậy thì à ta còn bắt con trai của ông, chứ không phải chỉ là phát điên thôi đâu. Nghe ông thầy bói nói như vậy thì cả ông Thanh lẫn bà Ngọc tay chân run rẩy. Chỉ có ông thầy bói là từ đầu đến cuối lúc nào cũng bình thản. Giữ được tính mạng cho đến giờ này là phúc đức lắm rồi đấy. Nhưng mà không thể nào duy trì lâu được. Các người chuẩn bị khóa lễ theo đúng như lời tôi. Phải cúng lễ đúng 7 ngày 7 đêm. Rồi sau đó làm gì tiếp theo tôi sẽ nói. Ông thầy bói liệt kê tất cả những thứ cần phải mua để cúng lễ trước khi về theo mấy căn dặn. Con chó vừa bị giết phải chôn cách nhà 3 cây số về hướng đông, chôn sâu ít nhất 3 mét. Chôn xong phải cắm cái dao lên mộ của nó, phải làm xong hết trước khi trời sáng. Nếu như không làm theo lời dặn, hậu quả khó lường. Nói xong câu đó, ông thầy bói ra về. Sau khi ông ấy về rồi thì ông Thanh mới với tay người làm khi nãy gặng hỏi. Này, mày gặp ông ấy ở đâu đấy? Sao mày lại biết mà đưa ông ấy về đây vậy? Dạ thưa, con đi gọi thầy làng thế nhưng không gặp. Rồi thì con gặp ông ấy ở giữa đường. Ông ấy là người chủ động bắt chuyện với con trước. Lại còn hỏi con có phải nhà đang có người bị bệnh nặng không? Rồi thì ông ấy nói đưa ông ấy về, ông ấy chữa cho. Cũng không tìm được thầy làng, thế nên con mới đưa ông ấy về đây đấy à? Thôi được rồi, Ở đây không có chuyện của mày nữa. Vào lúc này thì trong lòng của ông Thành vẫn vô cùng hoang mang. Ông ấy từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng tin vào chuyện ma quỷ. Ngày trước lúc còn nghèo khó, một mình ở trên rừng khai phá, thậm chí còn ngủ ngay ở nghĩa địa, thế nhưng mà chưa từng thấy bất kỳ một thứ gì liên quan đến tâm linh. Ấy thế mà giờ đây, càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng. Nhưng mà không đúng ở đâu thì ông ấy lại không biết, cũng không dám làm trái ý lời của thầy bói mù. Ông ấy nói với người làm: "Chúng mày, sáng ngày mai dậy sớm, đi mua tất cả những thứ ghi ở trong giấy. Và nhớ là không được mua thiếu bất cứ thứ gì cả. Đã nhớ rõ chưa?" Người làm thì vâng vâng dạ dạ. Rồi ông ấy bảo họ về đi ngủ hết, chỉ giữ lại hai người to khỏe nhất. "Mấy thằng chúng mày theo tao, phải đưa con chó kia đi chôn trước lúc trời sáng." Sau đó thì ba người đi hai cái xe máy, ôm theo con chó đi theo hướng đông đúng 3 cây số thì dừng lại. Chỗ này là đồi núi hoang vu, không một bóng người. Hì hục suốt cả một tiếng đồng hồ thì mới đào được cái hố sâu hơn 3 mét. Lúc thả con chó xuống dưới thì cũng là lúc sấm chớp đùng đùng nổi lên. Trời mưa rào giống như chút nước vào mặt. Cả ba người phải nhanh chóng lấp đất để còn trở về trước khi trời sáng. Trở về đến nhà rồi, thế mà vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Cái lúc thả con chó xuống, rõ ràng ở dưới hố có một cái gì đó, thế nhưng mà ông lại không nhìn rõ. Sống từng ấy năm bôn ba ở núi rừng, lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi, sợ một thứ vô hình. Vào phòng của con trai út, cả người đã được lau chùi sạch sẽ, mặc trên người bộ quần áo mới. Nếu như con trai của ông không bị bệnh thì chắc hẳn là đẹp trai nhất cái vùng này. Bởi lý do đó mà bị ma nữ ám theo chăng? Ông thầy bói về nhà lúc gần sáng, nhưng mà đến 6 giờ đã có mặt. Lạ thay là đi không cần một ai đỡ cả. Thậm chí đi còn nhanh hơn cả người mắt mũi bình thường nữa. Đồ lễ thì để ngay giữa sân. Giấy tiền, vàng mã, hình nhân đều sắp xếp ở đó. Ông thầy bói nhìn về phía đồ lễ rồi quát lên: "Muối gạo đâu? Không mang muối gạo ra đây á?" Lúc này thì người làm của nhà ông Thanh mới hốt hoảng để lấy muối gạo. Còn ông Thanh thì cầm nín, không nói được lời nào. Ông mắt mũi lành lặn, còn không biết là thiếu cái gì cả. Ấy vậy mà một người mù chỉ vừa lướt qua thì đã biết rõ. Ông ấy ngồi xuống giữa sân, đốt một nắm hương lớn khói nghi ngút. Hương vừa cháy được 1/3 thì rông gió kéo đến, làm cho giấy tiền, vàng mã ở mâm đồ cúng lúc này bay lên loạn xạ. Những người xung quanh thì vô cùng sợ hãi. Thế nhưng mà ông ấy thì lại dường như không hề có bất cứ vấn đề gì cả. Vẫn cứ ngồi yên lặng làm lễ. Đọc những câu gì đó ai nghe cũng không hiểu. Bỗng nhiên thì ông ấy dừng lại, nhìn về phía ông Thanh với bà Ngọc rồi nói: "Phải tìm ngay một cô gái còn trong trắng. Năm nay vừa tròn 16 tuổi. Cưới về làm vợ cho con trai của các người. Phải như thế thì mới có thể hóa giải được." Ông Thành nghe thấy như vậy thì bàng hoàng. Con trai của ông bị bệnh, ở chỗ này thì ai ai cũng biết. Nhà của ông tuy rằng giàu có thật đấy, thế nhưng mà bảo người ta gả con gái cho con của ông thì làm gì có ai muốn đâu. Lại còn là cô gái vừa tròn 16, còn trinh trắng nữa. Tìm đâu ra đây? Ông Thanh còn chưa kịp nói gì cả thì ông thầy bói đã bảo: "Sẽ tìm thấy nhanh thôi. Số phận rồi, không thoát được." Cũng vào thời điểm đó, tại một ngôi làng khác: "Con Danh kia, mày đâu rồi? Có mỗi tí việc thôi, thế mà làm mãi không xong như vậy." Tiếng quát trù chéo ở trong nhà vòng ra. Một cô gái với thân hình nhỏ bé lấm lét nép vào phía sau của bể nước. "Mày trốn cái gì nữa? Có làm nhanh lên không? Làm nhanh lên, con chuẩn bị bữa sáng. Suốt từ 3 giờ sáng đến giờ không làm được cái gì cả." Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại không dám phát ra tiếng, nếu không thì sẽ lại bị đánh. Có đôi lúc lại hỏi mẹ đang ở đâu. Tại sao người phụ nữ này cũng gọi là mẹ, thế nhưng lại nhẫn tâm quá như vậy? Bố thì suốt ngày say xỉn, liệu rằng có ai quan tâm không? "Đấy, thế lại làm cái gì mà đứng thơ thẩn ra đấy? có vài trăm thùng nước thôi. Thế mà quay giếng suốt từ sáng đến giờ vẫn không xong. Mày đừng có làm tao điên lên đấy, nếu không tao đập chết. Lúc này thì tay chân đã ra rời, sức lực còn đâu nữa để mà làm chứ. Thế nhưng mà cô bé đó vẫn phải làm mọi thứ, kể cả công việc nặng nhọc của một người trụ cột trong gia đình. Từng xô nước được lấy từ giếng lên rồi đổ vào trong bể. Nước này là để cho mẹ kế rửa chân tay mặt mũi tắm rửa. Bà ấy vốn dĩ không hề thương cô bé, cứ dùng thoải mái, mặc kệ ai là người vất vả lấy nước lên cho bà ấy. Thôi được rồi, mày cứ để ngay đấy, rồi đi nấu cơm đi. Nấu một bát gà thôi, vừa đủ cho tao và bố của mày ăn là được. Còn mày thì nướng thêm vài củ khoai mà ăn đi. Cơm đâu ra mà ăn cho lắm vào. Nuôi báo cô báo hồn thôi, chả được tích sự gì cả. Cô bé đó tên là Hạnh. Hạnh trong từ bất hạnh, chứ không phải là hạnh phúc đâu. Khoai sắn cũng được, miễn có ăn là được lắm rồi. Dù sao thì cũng đã quen với cuộc sống này, cũng đâu có biết đi đâu về đâu. Đã có đôi lúc muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này, nhưng mà rồi thì tự hỏi sẽ đi đâu, và ai là người chào đón mình đây. Đêm hôm qua thì trời mưa rả rích, vậy nên củi đã ướt. Phải cố gắng lắm mới có thể làm cho bếp cháy. Lúc này thì khói bếp khiến cho hai má ửng hồng. Một cô bé vừa tròn 16 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Thế nhưng mà cuộc đời thì lại quá bi thảm. Trong góc bếp chỉ còn vài củ khoai đã lên mộng. Nó cũng chẳng ngon lành gì, nhưng mà nó giúp cô bé không còn đói nữa. Nấu cơm xong thì Hành dọn lên nhà cho mẹ kế. Còn bản thân của mình thì ngồi góc nhà, gặm nhấm củ khoai đắng ngắt. Mô ta vừa ăn vừa nói với Hành. Mày nên cảm ơn cuộc đời này, bởi vì mày vẫn còn sống đấy. Mà nếu như không có tao thì mày chết bơ chết bùi rồi. Chứ có thằng bố của mày thì nó quan tâm lo lắng gì cho mày đâu. Nếu như không có tao lấy nước gạo cho mày uống thay sữa, thì giờ này mày còn sống được không? Con kia. Hạnh nghe xong thì im lặng, chỉ biết cúi đầu. Bà ấy cứ luôn nói mạng sống này của cô là do bà ấy cứu vớt. Chính bà ấy đã lôi cô lên từ 18 tầng địa ngục. Cô cũng không rõ, chẳng muốn biết sự thật sau những câu nói đó. Tí nữa ở nhà trong nhà đấy, bổ hết đống củi phía sau vườn, sau đó gánh nước đổ đầy cái bể kia. Làm dần cho quen đi, không mai mốt đi lấy chồng thì chỉ có mà nó đập chết chọi. Nghe bà ấy nói như vậy thì Hạnh ngẩng đầu lên rồi lý nhí. Mẹ ơi, con còn nhỏ quá, con chưa muốn đi lấy chồng đâu. Cái con này, đấy là việc của mày à? Bố mẹ đặt đâu thì phải ngồi đấy, nói nhiều. Xã hội bây giờ đã không còn là xã hội phong kiến nữa, cũng không còn cái thời cổ xưa nữa. Thế nhưng mà trong làng này, cứ 15-16 tuổi thì bố mẹ đã bắt con cái đi lấy chồng. Có những đứa bé nhỏ xíu còn chưa biết làm gì cả. Đối với người dân ở trong cái làng này thì Hạnh đi lấy chồng là quá phù hợp. Vì cô thì cái gì cũng biết, nhưng mà cô không muốn lấy chồng. Cô cảm thấy sợ. Sợ phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới. Sợ gặp những con người còn độc ác hơn cả mẹ kế. Bữa ấy ăn xong, thì lúc đó bà ấy buông đôi đũa xuống, rồi sau đó nói với Hạnh. Còn lại ít cơm thừa đi này, mày ăn nốt đi. Bây giờ thì tao phải đi ra chợ. Cứ liều đấy, ở nhà làm cho hết công việc mà tao giao đi, nghe rõ chưa? Con biết rồi à? Mày mà không nghe lời, thằng bố của mày, tao cũng cho chết đói. Không biết là đi đâu từ suốt đêm qua đến giờ, cũng chưa thèm về nữa. Bố con nhà mày, tao nhìn chỉ thấy ngứa cả mắt thôi, không được tích sự gì cả. Bà ấy đi khỏi rồi thì Hành mới dám ăn chút cơm thừa còn lại. Cũng chỉ còn vài thìa thôi chứ không nhiều nhặn gì cả. Nhưng mà chút cơm này cũng đủ khiến cho Hành không bị chết đói. Người thì mệt mỏi lắm rồi, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm việc. Nếu không thì sau đó sẽ là những trận đòn roi, là những câu mắng nhiếc thậm tệ. Hành đang bổ củi thì bố từ đâu siêu vào bước trở về nhà. Ông ấy nhìn Hành một cách lạ lẫm, ánh mắt đó khiến cho Hành sợ hãi. Cô đứng nép vào một bên và không hiểu vì sao ông ấy lại nổi giận như vậy. Mày nhìn cái gì thế? Bố mày chứ ai? Mày nhìn cứ như là ma vậy. Thì mày có tin tao vả cho mấy phát không? Con mẹ của mày đi đâu rồi? Hả? Dạ, mẹ đi chờ rồi à? Thế rồi thì ông ấy lại siêu vào đi vào trong. Ông ấy đi rồi thì Hạnh mới cảm thấy bớt sợ. Đang định tiếp tục công việc thì ông ấy lại từ trong nhà đi ra. Con gái, thôi, con vào trong nhà nghỉ mệt đi, để lát nữa làm cũng được. Chưa bao giờ ông ấy nhỏ nhẹ với Hạnh đến như vậy. Thà rằng ông ấy cứ mắng chửi cô, thì cô vẫn còn cảm thấy đỡ sợ hơn. Sao còn đứng đấy làm gì nữa? Mau vào trong nhà này với bố đi. Lúc này thì Hạnh đi vào trong, vẫn giữ khoảng cách với ông ấy. Những trận đòn roi từ người mà cô gọi là bố này, từ trước đến giờ không phải là hiếm. Đứng thì đứng như thế thôi, chứ nếu như bị đánh thì cô cũng không dám bỏ chạy. Bố là bố của con mà. Bố có làm cái gì đâu mà con phải sợ như vậy. Đến đây, ngồi với bố nào. Hạnh sợ lắm, thế nhưng không dám trái lời. Đi đến rồi ngồi ngay bên cạnh của ông ấy. Ông ấy đặt tay lên tóc của Hạnh, rồi lại còn hôn lên tóc cô nữa. Lúc này thì mùi rượu từ người của ông ấy phả ra, khiến cho cô muốn tránh né. Thế nhưng mà bàn tay của ông ấy thì lại giữ đầu cô lại. Bố là bố của con, thể hiện tình cảm cũng là điều bình thường thôi. Con đừng có sợ như vậy. Nói rồi thì ông ấy đứng dậy, đi vào trong phòng, cởi áo ra, rồi gọi Hạnh. Hạnh ơi, con vào trong này giúp bố xoa bóp tí đi. Không hiểu sao mà bố thấy người cứ mỏi mệt thế nào ấy. Hạnh thì không dám làm trái ý ông ấy, cũng phải đi vào trong phòng. Đã từ rất lâu rồi thì cô không bước chân vào cái phòng này, bởi vì mẹ kế không cho phép. Con gái, xoa lưng cho bố đi. Hạnh sợ hãi, thế nhưng vẫn phải làm theo lời của ông ấy. Cô cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy. Không hiểu vì sao ông ấy lại thay đổi thái độ như thế. Lại còn nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng nữa. Xuống dưới tí nữa đi con. Ừ, đúng rồi. Xuống dưới thêm tí nữa. Nhưng mà xuống dưới thêm tí nữa, tức không phải là chạm vào mông của ông ấy sao? Không đúng cho lắm. Cô tuy rằng mới 16 tuổi thôi, thế nhưng mà cũng biết suy nghĩ rồi đấy. Tớ con còn làm cái gì đấy? Mau xoa xuống bên dưới đi. Bố đang mỏi lắm rồi đấy. Thế hay là mày muốn bố mày chết đây? Hạnh nghe mới nói như vậy thì cảm thấy sợ hãi. Lúc tay chạm vào mông của ông ấy, còn sợ hơn nữa. Rồi thì bất ngờ ông ấy nằm ngửa ra, kéo tay của Hạnh, đặt vào chỗ đó. Cái chỗ đó nó cứng lắm. Hạnh sợ quá, hét toáng cả lên. Cô muốn bỏ chạy, muốn thoát ra khỏi cái cảm giác kinh tởm đó. Thế nhưng mà ông ta không để cho cô có cơ hội chạy trốn. Ông ta lập tức đẩy Hạnh nằm xuống giường. Khuôn mặt của ông ta thì khiến cho Hạnh chỉ muốn ói thôi. Ông ta bị sao vậy? Ông ta muốn làm gì Hạnh đấy? Càng nghĩ thì Hạnh càng cảm thấy sợ hãi. Mà càng sợ hãi thì càng muốn bỏ chạy. Bố à, bố làm gì vậy? Bố thả con ra đi. Ừ. Mày nghĩ là tao điên hay sao? Mà tao thả mày ra. Ngoan ngoãn nằm yên ở đấy. Ngoan đi. Nếu như không thì tao đánh không còn biết trời chăng gì nữa đâu. Bố à, bố thả con ra đi mà. Con xin bố đấy. Mày hỏi là tao muốn làm gì á? Thế mày ngu thật hay là già vừa ngu đấy? Con mẹ mày chứ. Mới có tí tuổi đầu thôi. Mông vú đấy đà như vậy. Nhìn thèm không chịu nổi. Bố à, bố nói gì vậy? Con là con của bố cơ mà. Con thì làm sao? Con mẹ của mày nó chết rồi, thì mày phải thay nó phục vụ cho tao. Hôm nay mày phải ngủ với tao. Chân trắng của mày cũng phải là của tao. Ngon nghè như thế này là đi để cho thằng khác nó hưởng mất đó. Ông ta dường như biến thành một con quái thú, không còn tri giác, không còn lương tâm nữa. Không lẽ rượu đã khiến cho ông ta mất đi cả tính người rồi sao? Hành càng vùng vẫy thì lại càng khơi dậy con ác thú trong người của ông ta. Ông ta muốn cúi xuống hôn Hạnh, thế nhưng mà cô ngay lập tức tránh né, dùng tất cả bình sinh sức lực để chống cự lại. Ông ta thì điên tiết, tát mạnh vào mặt của cô một cái, rồi lại còn lấy tay bóp cổ của Hạnh. Mắt của lão ta thì trợn ngược lên, long sòng sòng. Còn đi này, còn nằm yên không? Cái thân thể này của mày, do ai tạo ra? Mày là con tao, tao muốn làm gì thì làm. Mày mà không nằm yên ra đấy, tao giết ngay đấy. Chết thì có gì đáng sợ cơ chứ? Chết thì cũng không nhục nhã bằng lúc này. Hạnh vẫn cố gắng vùng vẫy, mình thì không ngừng cầu xin. Bố à, chúng ta là bố con đấy. Như thế này, người ta gọi là loạn luân đấy. Bố à, con xin bố dừng lại đi. Mặc kệ cho Hạnh cầu xin, mặc kệ cho cô khóc hết cả nước mắt, lão khốn kiếp đó vẫn nhấn tâm xé áo của Hạnh. Ngon nghè như thế này, không ăn đi, để cho thằng khác sao? Tại mày nghĩ là tao ngủ á? Mày mà không ngoan ngoãn thì đừng trách tao đấy. Tao đào hết cả mồm mà nhà mẹ mày lên. Lão ta xé được cái áo ngoài, rồi cởi được chiếc áo lót bên trong, để lộ ra khuôn ngực tròn trịa của một cô bé mới lớn. Lão ta nhìn vào đó chằm chằm rồi nuốt nước bọt. Ôi trời ơi, ngon quá. Hạnh cảm thấy bất lực, cô gào thét để tìm kiếm sự giúp đỡ của một ai đó. Có ai không? Cứu tôi với. Mau thả tôi ra đi. Sao mà ông có thể khốn nạn như vậy chứ? Tôi là con gái của ông đấy. Ông ta sợ bị phát hiện, thế nên lấy tay bịt miệng của Hạnh lại. Tay còn lại thì bóp cổ của Hạnh. Mắt của ông ta đỏ ngầu lên, ông ta đe dọa. Thế mày có câm cái mồm đi không? Mày có tin tao bóp chết ngay không? Hạnh vùng vẫy, vẫn cứ ú ớ. Cô chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi cái cảnh tượng kinh tởm này. Đúng lúc đó, ở bên ngoài có tiếng xe máy, rồi thì có tiếng mẹ kế vang lên. Bà ta gọi thì không thấy ai trả lời, ngay lập tức đi vào trong phòng. Dường như bà ta có linh cảm điều gì đó không hay. Lúc vào trong phòng nhìn thấy cảnh tượng Hạnh nằm bên dưới thân của bố mình, lại còn không mặc áo, bà ta lập tức nổi điên lên, không cần hỏi han gì cả. Bà ta lôi Hạnh ra ngoài, ấn đầu của cô vào trong bể nước, rồi cứ lôi lên rồi lại ấn xuống, không cho Hạnh có cơ hội giải thích. Vừa hành hạ, bà ta lại vừa nguyên rủa. Còn đi này, một tí tuổi danh thôi, đã quyến rũ người khác như vậy. Quyến rũ ai không quyến rũ đi, lại đi quyến rũ thằng bố của mày á? Thế mày có còn là con người không vậy? Hôm nay tao cho mày chết, cho mày chết không ngáp được luôn. Mẹ kiếp còn đi. Bà ta hành hạ như thế, nhưng mà bố của Hạnh thì không hề nói câu nào cả. Ông ta lấy xe rồi bỏ đi, mặc kệ cho Hạnh có bị giết chết hay không. Mãi cho đến khi Hạnh vùng vẫy, cho đến khi cô không thể nào thở được nữa, thì bà ta mới buông ra. Lúc này thì Hạnh nằm thoi thóp trên vũng nước lấn bùn. Không một ai để ý, cũng không một ai quan tâm cô có thể sống được hay không. Phải mất đến nửa tiếng sau đó thì Hạnh mới có thể tỉnh táo. Lúc này thì bà ta từ trong bếp đi ra. Vừa đến chỗ của Hạnh thì đã tắt ngay một phát nảy lửa vào mặt của cô. Còn đi này, mày nói đi, mày và bố của mày bao nhiêu lần rồi? Nói đi. Con không có. Câu nói đó út nghẹn, không nói thành lời. Bà ta nhìn Hạnh đầy nghi ngờ. Ý của mày nói đây là lần đầu tiên á? Con không có thật mà. Là ông ấy cưỡng hiếp con đấy. Vậy thì lão đã làm gì mày chưa? Ông ấy cởi áo của con. Gì nữa? Ngay lúc đó thì mẹ trở về. Ôi trời à, thằng già khốn nạn đó, ngay đến cả con ruột cũng không tha như vậy. Mà cái loại của mày nữa, sao lại ngu như thế? Thấy như vậy rồi phải tránh xa ra chứ. Để tao mà không về kịp thì chết mẹ mày rồi đấy. Hạnh òa lên khóc nức nở. Cô không thể nào chấp nhận được chuyện vừa xảy ra. Nỗi ô nhục này chỉ có cái chết mới có thể rửa hết được thôi. Thế nhưng mà cô lại không đủ can đảm để chết. Nếu như cô chết rồi thì cô biết phải đối mặt với mẹ mình thế nào đây? Chắc là mẹ cô sẽ đau lòng lắm. Bà ta ngồi xuống trước mặt của Hạnh. Khi nãy còn chửi bới, thế nhưng bây giờ đã nhẹ giọng đi rất nhiều. Mày đi lấy chồng đi. Lấy chồng rồi thoát khỏi cái cảnh này. Nếu như không thì trước sau gì lão ta cũng đè mày ra thôi. Tao sẽ tìm cho mày một đám tử tế. Còn... Còn cái gì nữa? Hay là mày muốn ở lại đây? Để cho lão tao ngủ với mày á? Mày thích thế nào? Mày nói luôn đi. Tao còn tính. Hạnh nghe đến đây thì không dám nói nữa. Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi cái nơi này. Đi khỏi cái nơi mà có con người kinh tởm đó. Khi nãy bà ta đi chợ, tiện thể ghé vào quán bún, làm một bát bún. Cơm nước sáng ngày ra, chán không muốn ăn uống, cảm thấy nhạt miệng, không ngon gì cả. Ăn được vài miếng thì nghe mấy người ở bàn bên nói chuyện với nhau. Này, nhà ông Thanh muốn lấy vợ cho đứa con trai út đấy. Ôi, cái thằng đấy nó bị điên cơ mà. Ai lấy? Thì ai biết được đâu. Nhà người ta lắm tiền nhiều của như thế, thiếu gì đứa nó xa vào đâu. Nhưng mà cái thằng đấy nghe bảo đâu bị điên nặng cơ mà. Lấy vợ cho nó làm gì thế? Thì người có tiền mà. Người ta muốn làm gì chả được. Thì chắc cũng chỉ có mấy cái đứa ế ẩm chết chồng thì nó mới lấy thôi. Chứ như tôi và ông, có con gái cũng chẳng gả đâu. Giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà không ham. Ế ẩm với chết chồng làm gì mà có cửa đâu. Phải là vừa tròn 16 mà phải còn trinh trắng nữa đấy. Ôi khiếp. Thông minh lanh lợi, còn chẳng tìm được người như thế. Ở thời buổi bây giờ kiếm đâu ra gái còn trinh. Thì như vậy mới phải đi tìm. Quý như thế thì người ta mới mất công. Mà thôi ăn đi. Chuyện của người ta lo nhiều làm gì cho mệt chứ. Bà ta ngồi bên cạnh nghe như vậy thì lập tức nghĩ đến Hạnh. Hạnh vừa tròn 16 tuổi, cũng chưa yêu đương với ai cả. Chắc chắn là vẫn còn trinh trắng. Nếu như bán hàng cho nhà của ông Thành thì sẽ được một món tiền lời đây. Lúc về đến thì thấy Hạnh đang nằm dưới thân thể của lão chồng. Bà ta điên cả máu. Không phải bởi vì bà ta ghen, mà bởi vì bà ta tiếc tiền. Tiếc số tiền lớn đó. Bây giờ biết được chưa có gì xảy ra thì bà ta cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Chắc chắn bà ta sẽ phải coi chừng rồi. Bây giờ đi đâu thì cũng phải đưa cái Hạnh đi cùng nữa. Sơ sẩy tí thôi thì đi ngay đống tiền. Con kia, mày lại đây mày bảo. Dạ, có chuyện gì vậy? Mày nói thật đi. Có thật là mày vẫn còn tranh không đấy? Muốn làm dâu nhà giàu thì phải còn tranh nghe rõ chưa? Thế còn hay không? Nói tao biết ngay, để tao còn tính. Dạ, con nói thật mà. Con chưa từng ngủ với ai cả. Ừ, như vậy thì tốt. Bây giờ mày đi theo tao. Tao phải đi có việc. Chứ mà để mày ở nhà thế này thì sớm muộn gì cũng trở thành miếng mồi béo bở cho lão thôi. Dạ vâng ạ. Lúc này bà ta đưa Hạnh ra chợ, để Hạnh ở trong quán trà rồi mua cho cô một cốc. Biết là cô sẽ hái ra tiền, thế nên bà ta cũng chẳng tiếc với Hạnh 10.000 đâu. Mày ngồi đây đợi tao. Xong việc, tao quay lại đón. Sau đó thì bà ta chạy xe máy đến thẳng nhà của ông Thanh. Từ chợ đi đến nhà của ông Thanh cũng phải mất cả 10 phút. Đấy là đi nhanh đấy. Chứ còn nếu như đi chậm thì cũng phải hơn. Vừa đi đến cổng đã ngửi thấy mùi nhang khói. Cứ như là nhà vừa có ai chết vậy. Đứng gọi cửa một lát thì mới có người ra mở cửa. Đi vào đến trong sân thì nhìn thấy giấy tiền vàng má bay tứ tung khắp nơi. Bà ta bắt đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tại sao cái nơi này âm mưu như vậy? Cảm giác cơ thể nó quái quỷ thế nào ấy? Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bà ta giật mình bởi tiếng hỏi phía sau. Bà tìm ai? Bà ta từ trước đến giờ chưa từng gặp ông Thanh, bởi vì ông Thanh ở khác làng. Và đúng là người giàu có khác, nhìn kiểu gì cũng toát lên phong thái quý tộc. Ông... có phải là ông Thanh không? Đúng rồi. Bà là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Nghe nói ông đang muốn lấy vợ cho con trai á. Đúng như vậy. Thế chẳng nhé, bà có con gái để gả cho con trai của tôi sao? Đúng là người giàu có thường rất thông minh mà. Tôi có một đứa con gái năm nay vừa tròn 16, chưa yêu đương bao giờ cả, lại vô cùng chăm chỉ ngoan ngoãn. Vậy bà có biết con trai của tôi bị bệnh không? Tôi có nghe nói rồi. Mời bà vào trong nhà. Tôi và bà nói chuyện rõ hơn. Bà ta để xe máy bên ngoài rồi sau đó đi vào trong nhà cùng với ông Thanh. Căn nhà này đúng là tỏa ra mùi tiền. Từ bàn ghế cho đến bộ ấm chén đều là những loại thượng phẩm, kể cả trà nữa. Mùi thơm thì không thể nào cưỡng lại được. Nếu như bà đã biết con trai của tôi bị bệnh, vậy thì tại sao bà lại muốn gả con gái của mình cho nhà tôi vậy? Như vậy không phải là rất thiệt thòi sao? Đến thời điểm để diễn rồi đây. Bà ta đưa tay giả vờ gạt nước mắt. Khuôn mặt thì u sầu, đầu hơi cúi xuống, kiểu như đang vô cùng thống khổ. Không giấu gì ông. Chồng tôi bị bệnh quanh năm suốt tháng. Đã như vậy, lại còn hay rượu chè. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi mình con bé thôi. Thường nó không để đâu cho hết. Nhưng mà bây giờ nợ nần nhiều quá. Có cố gắng làm lụng thế nào cũng không thể nào trả hết nợ. Cũng biết gia đình ông đây là một gia đình tốt. Thế nên tôi mong muốn gửi gắm con bé vào đây. Vừa nghe qua thì ông Thành đã lập tức biết ngay bà ta muốn nói đến chuyện gì. Rồi thì ông cũng nói luôn. Tiền lễ đương nhiên sẽ có. Không những có mà còn rất nhiều. Đủ để cho bà trả nợ. Nhưng mà tôi phải gặp con gái của bà đã. Để xem là mình con gái của bà có hợp với con trai của tôi không đã. Đưa nó đến đây á? Thế con gái của bà đã biết chuyện này chưa? Đã biết chuyện sẽ lấy một người chồng bị điên chưa? Nó chưa biết gì cả. Cũng không biết là nó có phản ứng thế nào đây. Vậy thì bà về nói với nó đi. Nhớ đâu nó không đồng ý thì lại mang tiếng. Nếu như nói với Hành thì chắc gì cô đồng ý. Có khi lại liều mình chết mất thì lại phí của ra đấy. Thế rồi bà ta tìm cách thuyết phục ông Thành. Con bé từ khi còn nhỏ đã thiếu thốn khổ sở như vậy. Tôi tin là gia đình của ông tốt thế nên mới gửi gắm. Nhớ đâu lấy con bé về con trai của ông lại hết bệnh thì sao? Lúc đấy thì cả con bé và gia đình của ông đều được hưởng lộc. Chứ bây giờ mà nói ra chỉ sợ con bé không đồng ý. Mà tôi tin là ở cái khu này cũng chỉ có gia đình của tôi túng quẫn quá mới làm như vậy thôi. Chứ mà gia đình của người khác thì làm sao mà họ đồng ý được. Nhưng mà tôi đảm bảo với ông đấy, bây giờ mà nói ra thì hỏng hết. Cứ để đám cưới xong rồi hay tính. Được rồi, nếu như vậy thì ngày mai bà đưa con gái của bà quay lại đây. Tôi cần sắp xếp một vài chuyện. Sau khi bà Tâm đi về thì ông Thanh lập tức đi tìm ông thầy bói. Chỉ vừa mới đặt chân đến cổng thôi, ông ta đã nói từ trong nhà vọng ra. Tìm thấy rồi. Đúng là đứa con gái đó. Ông Thanh nhanh chóng đi vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh ông thầy bói mù rồi hỏi thêm. Ông đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Hôm nay thì người đàn bà đó đã đến tìm tôi, còn nói là muốn gả con gái cho con trai của tôi nữa. Đúng là người cần tìm. Có được đứa con gái này bên cạnh không sớm thì muộn sẽ khỏi bệnh. Vậy thì bây giờ cần phải làm lễ cưới ngay hay sao? Phải đợi ngày tốt đã. Làm lễ xong đã, không cần phải vội. Ông Thanh sau khi nghe nói chuyện với ông thầy bói mù xong thì trở về nhà, bước vào căn phòng u ám của con trai út mà không khỏi ngẹn lòng. Hải thì vẫn đang bị trói chặt, mắt lúc này vẫn còn đỏ, tay chân thì nắm chặt lại. Mặc dù như thế, nhưng mà nhìn Hải vẫn rất đẹp. Nếu như không bị bệnh, thì chắc chắn sẽ là một nam nhân ưu tú nhất nơi này. Ông Thanh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con trai, muốn đưa tay nắm lấy tay của Hải, nhưng mà lại không dám. Hải à, bố muốn lấy vợ cho con. Bố muốn chữa khỏi bệnh cho con. Hải không hề có phản ứng gì cả, cũng không quay lại nhìn. Ông Thanh đau lòng lắm. Không biết làm như thế này có thể nào cứu chữa được hay không, nhưng mà cũng không còn cách nào cả. Thực sự thì sắp đi vào con đường tuyệt vọng rồi. Buổi sáng ngày hôm sau thì bà Tâm đưa Hành đến nhà của ông Thanh. Lúc này thì sân nhà đã không còn một tờ giấy tiền vàng mã nào cả, cũng được dọn dẹp sáng sủa. Bà ta cũng cảm thấy yên tâm. Hạnh chưa bao giờ đặt chân đến một nơi giàu có như vậy. Căn nhà này không khác gì cung điện. Thế nhưng mà sao cô cứ cảm thấy nó lạnh lẽo, tay chân thì lúc này nổi hết cả gai ốc. Phía sau nhà có bóng người, nhưng mà lúc Hạnh nhìn lại thì không thấy gì cả. Cứ như cái bóng đó chưa từng tồn tại vậy. Cô đi đến chỗ cái bóng vừa đứng, cũng không biết là do bản thân tò mò hay bị thứ gì đó lôi kéo. Cứ như thế, đi mãi ra phía sau nhà. Không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy không khí xung quanh u ám lạ thường. Mày đi ra đây làm gì thế? Tiếng quát của bà Tâm khiến Hạnh giật mình. Cô vội vã quay lại. Con chỉ muốn đi xem một tí thôi. Ở trong kia còn nhiều việc. Mai mốt về đây. Thích xem gì thì xem. Hạnh nhanh chóng đi ra khỏi khu vườn sau cùng với mẹ kế. Lúc cô đi rồi thì lại một cái bóng vụt qua rồi biến mất. Quay trở lại chỗ ông Thành, ông ấy nhìn Hạnh từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu. Không có gì để chê trách cả. Đúng là mỗi con gái nhìn ngoan ngoãn. Cả hai vợ chồng ông Thành đều vô cùng hài lòng. Người duy nhất không hài lòng về Hạnh chỉ có vợ của anh cả. Cô ta nhìn Hạnh rồi bĩu môi nói: bố mẹ phải xem xét cho kỹ đấy. Xem có đúng là con Trinh không. Chứ mà cái thân hình nở nang thế này, đã như vậy, mong lại còn to cứ như là đẻ mấy lứa ấy. Nghe chị ta nói như vậy, Hạnh vội vàng giải thích: em còn chưa lấy chồng thì làm sao mà đẻ con được à? Ừ, con chưa về làm dâu cái nhà này đã cãi lại nhem nhèm như vậy. Tôi về đây rồi là chắc có khi trèo lên đầu lên cổ tất cả mọi người đây quá. Im lặng hết đi. Ông thầy bói mù lên tiếng, cắt đứt đi cuộc tranh cãi. Đã đến đây rồi, ở lại luôn đi. Đừng có đi đâu cả. Nếu như bước chân ra khỏi đây, thì sẽ không thể nào quay lại đâu. Nghe ông ấy nói như vậy, Hạnh cảm thấy vô cùng hoang mang. Sao mà cô cứ có cảm giác mọi thứ không được bình thường như vậy? Tóc gáy thì dựng hết cả lên. Ông ấy thì thầm vào tai của ông Thanh nói gì đó, rồi thì ông ta nói với tất cả mọi người: hôm nay là ngày tốt, phù hợp để cô dâu ở lại đây. Hôn lễ sẽ được tổ chức sau. Vừa mới gặp mặt lần đầu tiên đã nhắc đến chuyện hôn lễ, cô thì còn chưa biết mặt mũi chú rể như thế nào. Từ lúc đến đây cũng chưa từng thấy người đàn ông đó xuất hiện. Cô cưới ai? Cưới như thế nào chứ? Định lên tiếng từ chối thì bà Tâm cầm tay của Hạnh kéo ra một góc. Ở lại đây nghe chưa? Từ giờ trở đi thì mày là con dâu của nhà này rồi đấy. Nhưng mà mẹ, sao mà con cứ thấy chuyện này sao ấy? Cũng chưa biết mặt của người đàn ông mà con sẽ cưới nữa. Từ từ rồi sẽ biết. Tôi không biết hôm nay thì ngày mai biết thôi. Có gì đâu mà lo. Nhưng mà không nhưng gì cả. Tao đã nhận tiền của nhà người ta rồi. Sao cơ? Sao mẹ lại nhận tiền của người ta? Sao mà mày hỏi ngu như thế nhỉ? Ngu như thế này ai dạy được đây? Thế mày có biết là tao nuôi cơm nuôi gạo hết bao nhiêu cho mày không? Có biết là thằng bố của mày nhầu nhẹt hết bao nhiêu tiền nữa không? Có biết là tao phải cong lưng ra để trả nợ không đấy? Tao lấy có tí tiền thôi thì đã sao nào? Nhưng mà mẹ, như vậy thì có khác gì là bán thân đâu. Bán cái gì tao không cần biết. Nhưng mà nói cho mày biết, tiền thì tao đã cầm rồi. Hơn nữa thì mày phải ở lại đây. Mày đi về làm gì? Về rồi để cho cái lão đấy lại đè mày ra. Mày mà mất chênh rồi thì không thể nào lấy được con nhà người ta đâu. Ai mà người ta thèm nữa. Hạnh nghe xong thì không thể nào nói được câu nào nữa. Cô cũng không biết từ đây về sau thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào. Không còn bất hạnh hay lại càng thêm bất hạnh đây. Có một điều cô biết rõ, cô giống như cánh bèo trôi sạt vậy. Trôi đến đâu thì phải ở đó, dù là nước trong hay là bùn đất. Sau khi lấy tiền rồi ký giấy gả con thì bà Tâm cũng ra về. Vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy lão chồng chết dí bên chai rượu. Bà ta không thể nào kiềm chế được nữa, liền gào lên. Ôi trời ạ, sao mà cái thân của tôi lại khổ như vậy chứ? Lấy ngay phải một láo, suốt ngày rượu chè be bét như vậy. Biết như thế này, thà không còn hơn ấy. Ông ta say rồi, nhưng vẫn quay trước quay sau tìm kiếm cái gì đó. Sau đó thì le nhe rồi gọi. Con Hành đâu? Con Hành đâu rồi? Hành ơi, ra đây bố bảo nào. Tông tìm nó làm gì đấy? Ừ, con tôi tìm. Liên quan gì đến bà đâu? Sao? Muốn tìm nó để cưỡng hiếp nó? Trên đời này không ngờ là có loài người giống như ông đấy. Bà biết cái gì? Trước sau gì nó không đi lấy chồng, tôi lấy trước có sao đâu. Ông đúng thật là cái thứ già bệnh hoạn. Đúng là vô phúc bạc phần cho nó khi có phải thằng bố giống như ông đấy. Cũng may tôi tử tế gà chồng cho nó, chứ không nó mở với ông ấy có ngày chết vì nhục đấy. Cũng bởi vì Hành không phải con gái của bà ta, thế nên bà ta mới xem mọi thứ nhẹ nhàng như vậy. Chứ nếu như mà do chính bà ta đẻ ra thì chắc là bà ta đã xé xác ông chồng khốn kiếp của mình. Nghe thấy bà nói như vậy, nói đến chuyện gà chồng cho Hành thì ông ta gần như tỉnh rượu, trợn mắt lên rồi nói. Bà nói gì cơ? Bà có hỏi ý kiến tôi chưa? Bà đòi gà chồng cho nó. Nó đâu rồi? Mà sao tôi không nhìn thấy nó từ sáng đến giờ vậy? Bây giờ thì nó ở luôn bên nhà chồng của nó rồi. Nó bảo nó không muốn về đây nữa, bởi vì không muốn nhìn thấy cái mặt của ông đấy. Chai rượu ông ta cầm lên rồi ném thẳng vào tường, nghe cái xoảng. Mẹ kiếp, con danh. Con danh con, xí sợn như vậy. Mới tí tuổi đầu thôi, đã muốn đi theo trai rồi á? Tôi không đi theo trai, để ở nhà cho ông cưỡng hiếp nó. Với cả nó đi lấy chồng, chứ không phải là theo trai. Bà câm ngay đi. Lấy ai? Đã có ai đến hỏi cưới nó chưa? Hỏi rồi, mà tôi cũng ký vào giấy tờ rồi. Tiền cũng lấy cả rồi, trả nợ xong cả rồi. Em muốn hỏi cái gì nữa? Tiền nào? Nợ nần nào? Ừ. Thế ăn xong chỉ biết cắm mặt vào chai rượu thôi, có biết cái quái gì đâu. Vợ con nợ nần ra sao có biết gì đâu. Tôi mà không vay mượn cho ông thì không còn cái nhà mở đâu, không có cơ mà đút vào mồm đâu. Đúng là cái thứ già rồi còn ngu như vậy. Con mù kia, mày vừa nói ai ngu đấy? Thế mày có tin tao đập ngay chai rượu vào mặt của mày không? Thế ông có giỏi thì ông đến mà đánh tôi đi. Hay là không ăn được con gái ruột của mình, cay cú á. Lão già bệnh hoạn như ông, sớm muộn gì cũng chết đường chết chờ thôi. Nó đi rồi, không ai cơm nước cho đâu. Cứ liều hồn cư xử với tôi đi, không thì tôi cho chết đói. Mày sao thế? Tức lắm à? Ức chế lắm sao? Cẩn thận đấy, ở không thì đứt dây thần kinh đột tử chết đấy. Bà ta không tiếc những lời cay độc nói với chồng như vậy. Lấy ông ta cũng có gì sung sướng đâu. Nếu như không phải ăn chơi hết chỗ này đến chỗ khác rồi ế lòi ra, thì đừng có mơ mà đồng được đến bà ấy. Bây giờ có tiền trong tay rồi, thích làm gì mà chả được. Đi lấy thêm giam ba thằng chồng nữa thì vẫn còn kịp. Bà ta vào nhà thay bộ quần áo đẹp rồi sau đó đi mua thêm mấy bộ quần áo mới nữa. Có tiền thì để hưởng thụ, chứ để làm gì nữa. Nuôi con người ta suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được đền đáp. Đấy là bà ta nghĩ như vậy. Bà ta nghĩ là bà ta nuôi Hạnh, chứ thực chất thì làm gì có. Cô lớn lên bằng cơm thừa canh cặn, chứ có bao giờ được ăn một bữa tử tế đâu. Sau khi bà ta đi khỏi thì bố của Hạnh bắt đầu lên cơn. Càng nghĩ thì ông ta càng cảm thấy cay máu. Miếng ăn đến mồm rồi, còn để rơi ra mất. Chưa được hưởng gì cả thì đã đi lấy chồng. Cứ nghĩ là ông ta say thế nên mới có những hành động biến thái, loạn luân như vậy. Thế nhưng mà chạm được vào một lần rồi thì nó cứ thôi thúc ông ta phải chạm bằng được thêm lần nữa. Ông ta đâu có còn là con người. Đến ngay cả động vật cũng không nỡ làm hại con mình. Ông ta so sánh với động vật thì lại thiệt thòi cho chúng quá. Ông ta đến cả cầm thú còn không bằng nữa. Không biết là con gái được gả vào nhà nào, ông ta lang thang ra ngoài chợ để nghe ngóng. Bởi vì nếu như trả được nhiều tiền cho mụ vợ như vậy, thì ắt hẳn phải là một gia đình giàu có và nhiều người biết chuyện này. Sau khi nghe ngóng, ông ta cũng biết là con gái được gả vào nhà của ông Thanh. Hỏi thăm thì ông ta cũng biết nhà rồi mò đến. Đi cái xe đạp cà tàng, quần áo thì rách nát, người thì toàn mùi rượu. Nhìn ông ta có khác gì một kẻ đầu đường xó chợ đâu. Đứng trước cờ ngơi trang hoàng nhà ông Thanh, ông ta phải nuốt nước bọt. Cuộc đời của ông ta chưa từng đặt chân đến một nơi nào đẹp đẽ đến như vậy. Mà mụ vợ khôn ngoan thật đấy. Tìm được nơi tốt thế này, không biết là mụ ta lấy được bao nhiêu tiền rồi đây. Ông ta đứng bên ngoài gào thét rồi đập phá cổng. Người làm của nhà ông Thanh vội vã chạy ra xem có việc gì. Ông tìm ai thế? Thế ông làm cái gì mà gào toáng lên như vậy? Nhà này có ai ăn cướp ăn trộm cái gì của ông sao? Chủ nhà đâu? Gọi chủ nhà ra đây. Này, say xỉn rồi thì ở nhà mà ngủ đi. Đến đây quậy phá như vậy, coi chừng gọi công an đến gô cổ đấy. Thế có thích mặc áo số không đây? Gọi ông chủ của mày ra đây. Không thì gọi con gái của tao ra đây. Con gái của ông? Là ai thế? Con gái của tao mới bị bắt vào cái nhà này để làm dâu. Tao không đồng ý. Tao phải đưa nó về. Lúc này thì Hành đang ngồi cùng với gia đình của ông Thanh để nói một vài chuyện. Khi nghe thấy bên ngoài ồn ào thì mọi người liền đi ra. Lúc Hành nhìn thấy bố thì lập tức nép sát về phía sau người của bà Ngọc. Cả cơ thể run rẩy sợ hãi đến tột độ. Thấy Hành như vậy, ông Thanh liền hỏi. Người đó là ai vậy? Dạ, ông ấy là bố của con à? Hành vừa sợ hãi vừa trả lời như vậy. Nhưng mà sao ta thấy con sợ ông ấy như thế? Con sợ bị đánh à? Vẫn còn là một cô bé nhỏ tuổi, thế nên Hành cũng không giấu giếm gì. Cô chỉ là không kể chuyện mình suýt nữa bị cưỡng hiếp thôi. Thế rồi thì ông Thanh cũng đi ra mở cửa để cho ông Tiến đi vào. Ông ta vừa vào thì lập tức muốn chạy đến chỗ của Hành. Thế nhưng mà còn chưa kịp chạy đến đã bị người làm cản lại. Chúng mày có bỏ ra không? Chúng mày muốn bắt cóc con gái của tao á? Thế có tin tao báo công an không đây? Ai bắt cóc con gái của ông? Lúc này thì ông Thanh đi về phía của ông ta. Cái kiểu say xỉn như thế này đúng là không thể nào ưa nổi. Vợ của ông đến đây nhận tiền rồi, đồng ý gả con gái. Con gái của ông cũng đồng ý làm dâu cái nhà này rồi. Ông đến đây nói nhăng nói cuội gì vậy? Bà ta không phải là mẹ con bé. Bà ta chỉ là mẹ kế thôi. Còn tôi mà là bố của nó. Tôi chưa ký giấy thì làm sao có chuyện tôi bán con gái được. Ông bị điên á? Bây giờ là cái thời nào rồi? Con bảo bán con như vậy. Nó ưa ai, muốn lấy ai là quyền của nó. Vợ ông muốn tiền lễ thì tôi đã đưa tiền lễ. Mua bán gì ở đấy? Vợ ông ký giấy là ký giấy nhận tiền từ gia đình của tôi, chứ không phải là ký giấy bán con đâu. Ông Thanh đã giải thích cặn kẽ như thế rồi, thế nhưng mà ông ta vẫn không thể nào tiếp thu được chứ nào cả. Vẫn cứ gào lên. Mẹ kiếp chúng mày, đừng có cậy có tiền rồi muốn bắt nạt dân đen như vậy. Tao nói cho mày biết, tao sẽ kiện cả dòng họ nhà mày đấy. Nếu như ông thích kiện ở đâu, cứ việc đi mà kiện. Bây giờ thời buổi nào rồi lại còn đòi bán con lấy tiền á? Mẹ kiếp, thằng già kia, mày thích đồ ăn cho bố mày sao? Bố mày không nói muốn lấy tiền bán con, mà là bố mày cứ không thích gả con đấy. Mày hiểu chưa? Con của tao, tao thích gả cho ai thì đó là quyền của tao. Mà tao đã không thích thì không được đi lấy chồng. Hành nghe xong thì vô cùng sợ hãi, vội vàng bám lấy cánh tay của bà Ngọc van xin. Con không muốn về đâu. Con mà về, bố con đánh con chết. Bà cứu con với, con sợ lắm. Nếu như chỉ là một trận đòn roi thì cô còn có thể chịu đựng. Nhưng mà cứ nghĩ đến hành động bệnh hoạn của ông ta thì không bao giờ muốn quay trở lại nơi đó nữa. Ông ta là bố, là người đã sinh ra cô cơ mà. Sao ông ta có thể làm như vậy được? Bà Ngọc thì không muốn mọi thứ ồn ào. Với cả không dễ dàng gì mà tìm được một cô gái giống như Hạnh. Thế nên bà ấy trấn an Hạnh một lúc rồi sau đó bước ra nói chuyện với ông Tiến. Con gái của ông cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Thế ông không thể nào ngăn cản nó được đâu. Nếu như muốn thêm tiền, cứ nói, gia đình tôi sẽ đưa. Con dâu cả của bà Ngọc nghe thế như vậy thì tức ra mặt. Từ lúc trước cưới cô ta về, không hết bao nhiêu tiền cả. Tiền lễ thì chỉ có 100 triệu. Thế mà bây giờ cứ đưa con dâu út thì lại tốn kém như vậy. Đã như thế, lại còn phải đưa tiền đến mấy lần. Cô ta còn là con nhà danh giá nữa chứ. Thế lẽ nào, so với đứa con gái hèn mọn kia, lại không có giá trị bằng nó. Cô ta đến chỗ bà Ngọc rồi nói nhỏ. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Làng này không có thì làng khác. Thế chả nhé, cả cái huyện cái tỉnh này không có một đứa con gái nào vừa tròn 16 tuổi mà còn trình á. Để người ta ép như thế, rồi thì cứ 5 lần 7 lượt cứ đến đây moi tiền nữa. Cái tiền ở đâu ra mà đưa hả mẹ? Đã đưa con bé về đây ở rồi thì phải lấy nó làm dâu chứ. Hơn nữa, bệnh tình của thằng út càng để lâu sẽ càng nguy hiểm đấy. Thế nhưng mà biết là nó có chữa được hay không, lại tốn bao nhiêu tiền của. Cô ta vừa nói xong câu đó thì bà Ngọc quay lại lườm một cái cháy cả mắt. Im miệng lại. Đừng có nói ra những lời không nên nói như vậy. Bắt gặp ánh mắt ấy thì cô ta lập tức im lặng. Thế nhưng mà trong lòng thì vẫn cảm thấy bức bối. Từ trước đến giờ Hải bị điên, chết sống lúc nào cũng không biết. Nên cô ta cứ nghĩ sau này, tài sản của cả cái gia đình này chắc chắn sẽ về tay vợ chồng của cô ta hết. Nhưng bây giờ có thêm Hạnh về làm dâu, biết đâu có khi là Hải khỏi bệnh. Nếu như mà sinh thêm vài đứa con nữa, thế chẳng phải tài sản của cả cái nhà này sẽ phải chia đôi sao? Suy nghĩ của cô ta bị đứt đoạn khi nghe thấy tiếng của ông Tiến. Các người muốn giữ nó lại làm dâu cũng được. Nhưng mà phải đưa cho tôi một số tiền lớn. Nếu như vậy thì tôi sẽ không đòi lại con gái nữa. Suy cho cùng, cũng chỉ cần tiền thôi. Được rồi, vậy thì ông sẽ có thứ mong muốn. Bà Ngọc sai người lấy tiền đưa cho ông Tiến. Ông ta nhìn thấy tiền thì mắt sáng rỡ, lại còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Đứng ở đây từ nay đến giờ đủ để ông ta suy nghĩ. Nếu như có tiền thì vừa có thể rượu chè be bét, vừa có thể xuống huyện để tìm gái đẹp. Sau này con gái lấy chồng giàu có, chẳng nhẽ không được nhờ vả sao? Có khi lại còn biếu tiền cho chứ. Để bảo đảm chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, thế nên ông ta phải ký vào một tờ giấy cam kết đã nhận tiền. Ông ta cũng không suy nghĩ gì mà ký ngay. Lúc về lại còn nói với Hạnh. Bố về đây. Sau này làm dâu nhà người ta thì phải nhớ sống thật tốt. Mặc dù rất buồn bởi vì con phải đi lấy chồng, nhưng mà con được gả vào gia đình tốt như vậy thì bố cũng an tâm. Nghe ông ta nói như thế thì có ai không biết ông ta đang giả tạo cơ chứ. Nhưng mà mất đi số tiền còn hơn suốt ngày có người đến quậy phá. Tiền thì gia đình của ông Thanh không thiếu. Nguyên cái khoản làm ăn của gia đình mỗi năm đã thu về biết bao nhiêu tiền của. Còn chưa kể đến tiền từ thời ông cha để lại. Bây giờ thì vợ chồng của ông mong nhất là có thể chữa khỏi bệnh cho Hải. Đêm nay thì khóa lễ sẽ bắt đầu. Không biết là chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây. Yến Ly là con dâu cả của nhà ông Thanh. Cô ta lấy chồng về nhà của ông Thanh cũng được mấy năm. Cũng có một đứa con. Từ ngày bước chân về nhà của ông Thanh thì cuộc sống luôn chỉ có hưởng thụ và hưởng thụ thôi. Một công việc nhà thì cũng không phải sợ đến cái móng tay. Cô ta nhìn thấy Hạnh ngứa mắt thì có ngứa mắt thật đấy. Nhưng mà chưa biết Hạnh là người ra sao, thế nên cô ta cũng không vội thái độ. Nhìn thấy Hạnh đang dọn dẹp trong bếp, cô ta đi vào hỏi han. Ở nhà của em thì em cũng hay làm mấy công việc này có phải không? Hạnh nghe thấy có người hỏi mình thì ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Yến Ly thì cũng cảm thấy hơi sợ. Ánh mắt của cô ta có điều gì đó khiến cô không cảm thấy tự nhiên được. Dạ vâng ạ. Thôi làm quen rồi thì cứ làm đi. Làm dâu nhà này thì cũng không phải sung sướng nhàn hạ gì đâu. Cũng phải có làm thì mới có ăn. Đất đai của cái nhà này thì nhiều lắm. Làm cả năm cũng không hết việc đâu. Em biết rồi ạ. Thêm ra đây, chị bảo cái này. Ngồi xuống ghế này cho em mình nói chuyện. Chị thì cái mồm không giữ được, chứ cái tâm thì chị không độc ác đâu. Tại nên em không cần phải sợ hãi. Yến Ly nói như vậy rồi, thế nhưng mà vẫn không thể nào xua đi cái cảm giác sợ hãi của Hạnh. Cuộc đời của cô trải qua quá nhiều bất hạnh, nên không dám tin tưởng vào một ai. Đến ngay cả người sinh ra cô còn không hề yêu thương cô, thì nói gì đến người ngoài đây? Thế từ lúc đến đây, đã gặp mặt chồng của em chưa? Nghe Yến Ly nhắc thì Hạnh mới nhớ. Từ lúc cô đến đây chưa nhìn thấy mặt của người đàn ông mà cô sẽ lấy làm chồng lúc nào cả. Cũng không nghe bố mẹ chồng nói sẽ cho cô gặp chồng mình. Cô chỉ biết lắc đầu. Em chưa à? Cô ta nhìn trước nhìn sau rồi nói với Hạnh. Chồng của em đang ở trong phòng đấy. Chắc là chú ấy đang đợi em vào gặp. Em vào gặp chú ấy đi, thế không chú ấy lại buồn đấy. Nhưng mà sao anh ấy không ra gặp em vậy ạ? Thương lắm thì chị mới nói đấy. Cũng là phần làm dâu với nhau cả thôi. Cái phong tục ở nhà này thì nó như thế. Bởi vì em chưa tiếp xúc với gia đình giàu có bao giờ, nên em cảm thấy lạ thôi. Ở lâu rồi thì cũng quen hết cả ấy mà. Em cảm ơn chị ạ? Thì có gì đâu mà phải cảm ơn. Sau này đối tốt với nhau một tí là được. Mà chị nói nghe này, đừng có vội vàng sinh con đấy nhé. Sao vậy chị? Thì em vẫn còn ít tuổi như vậy, sinh con sớm ảnh hưởng đấy. Thôi cứ để đôi ba năm nữa rồi tính đến chuyện đó. Đấy cũng là chị muốn tốt cho em thôi, chứ có con sớm thì khổ lắm. Nói chuyện với Yến Ly một lúc nữa thì Hạnh cũng cảm thấy đỡ sợ cô ta hơn. Rồi thì cô ta giục Hạnh. Thế mau đi tìm chồng em đi. Dù sao thì em cũng đã trở thành con dâu của cái nhà này rồi. Chẳng qua là đợi ngày lành tháng tốt để đám cưới nữa thôi. Em không vào gặp thì chồng em lại buồn đấy. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Hạnh đi rửa chân tay mặt mũi để gặp người đàn ông mà mình sẽ lấy làm chồng. Trong lòng thì cứ cảm thấy lo lắng hồi hộp không yên. Không biết là người đàn ông đó là người như thế nào. Cô không dám cầu mong đó sẽ là người đàn ông yêu thương mình hết mực. Nhưng mà cũng mong người đó đừng giống như người đã sinh ra mình. Như vậy thì quá nghiệt ngã. Cô bây giờ cùng đường rồi. Quay lại đó thì không được. Hy vọng cuộc sống mới nằm trong sức chịu đựng của cô. Lúc Hạnh đi rồi thì Yến Ly nhếch mép cười khẩy. Cô ta muốn Hạnh nhìn thấy người đàn ông mà Hạnh sẽ chung chăn gối sau này. Cũng chắc mầm là Hạnh sẽ sợ hãi đến mức bỏ trốn thôi. Lúc này thì Hạnh đi đến trước cửa phòng, đứng ở bên ngoài nghe ngóng một lúc mà không thấy có tiếng động gì cả. Cô đưa tay gõ cửa thế nhưng không thấy ai nói gì. Chỉ có điều đứng ở cái cửa phòng này sao mà cô cảm thấy ớn lạnh quá, cứ như là mùa đông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì anh Sang có cảm giác là đây sẽ là một bộ truyện hứa hẹn mang đến rất nhiều điều hấp dẫn cho chúng ta đây. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng mọi việc có xảy đến đúng như mong muốn của Ly hay không. Phản ứng của Hạnh sẽ ra sao đây? Anh Sa thì tin chắc là cô ấy có phần ngạc nhiên đấy. Thế nhưng mà việc cô ấy bỏ trốn thì anh Sa không nghĩ như thế, bởi vì thứ nhất là cô ấy cùng đường rồi. Thứ hai là nếu như mà bỏ trốn thì bộ truyện này không còn gì để nói nữa. Điều mà anh Sa cảm thấy tò mò đó chính là việc cô ấy sẽ ở lại căn nhà này, đối mặt với nó và giúp cho người chồng điên của mình thoát khỏi cơn điên ra sao. Và một điều mà anh sẽ cảm thấy tò mò nữa đó chính là người chồng điên của Hạnh. Khi mà anh ấy thoát điên rồi thì con người thực sự của anh ấy sẽ là một người như thế nào nhỉ? Để biết được những diễn biến tiếp theo ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tỉnh. Và hiện tại thì kênh Trở Thành đã phát sóng trọn vẹn đầy đủ của bộ truyện Nước Mắt Kiều Nữ. Và quý khán thính giả nào chúng ta mong muốn nghe được cái kết của bộ truyện này thì quý vị và các bạn hãy nhớ vào kênh Trở Thành để cùng lắng nghe. Và hiện tại thì kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện mới cũng rất hấp dẫn, có tên gọi là Cái Giá Của Nước Mắt. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.